Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, lễ khai giảng. Tần Sương đi từ từ hồi thuộc về hỏa viện cái kia một khối khu vực. Tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Tần Sương bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Đây là hắn một cái thói quen. Mỗi đến một cái địa phương mới, hắn đều sẽ theo thói quen quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Thánh viện quảng trường này 10 phần to lớn, dung nạp mấy vạn người là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, rất hiển nhiên, lục đạo thư viện sẽ không thu nhiều người như vậy. Dù sao, có thể tới nơi này trên cơ bản đều là thế hệ tuổi trẻ đạt tới thông huyền cảnh thiếu niên cường giả, đến mức những cái kia Hoa Hạ quốc loại quan hệ đó hộ. Nơi này là không tồn tại. Tần Sương vị trí tại toàn bộ quảng trường bên trái, là một khối 10 phần tiểu nhân khu vực. Dù sao, hỏa viện tất cả mọi người cùng nhau đều sẽ không vượt qua 100 người. Mà tại bên trái của mình là thuộc về phong viện khu vực. Chỗ nào lít nhà lít nhít đã đứng đầy người. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có chừng 1-2 ngàn người dáng vẻ. Thật sự là nhân khẩu hưng vượng a. Tần Sương tùy tiện nói một câu. Xác thực, cùng chính mình hỏa viện so ra, bên kia nhân số đúng là có chút khoa trương. Tần Sương lại hướng phía bên phải xem xét. Bên kia là nước viện địa bàn. Tình huống theo phong trào viện bên kia không sai biệt lắm. Tóm lại cũng là nhiều người. Mà tại Tần Sương đối diện là thánh viện địa bàn. Chỗ đó rải rác đứng đấy 7-8 đạo bóng người. Theo nào trên thân thể người tản mát ra khí tức cường đại. Tối thiểu thông huyền thất trọng. Tần Sương hít vào một ngụm khí lạnh. Bên kia người rõ ràng cùng tuổi của mình không sai biệt lắm. Tu vi vậy mà cao hơn chính mình ra nhiều như vậy. Thậm chí đã đạt đến một số người cả một đời đều không đạt được cảnh giới. Thật biến thái. Tần Sương đích nói thầm một câu. Cũng không có quá mức để ý. Tuy nhiên những người kia tu vi rất cao. Nhưng là Tần Sương thật động thủ, cũng chưa chắc đánh không lại bọn hắn. Cho nên Tần Sương đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Ánh mắt trái rời. Tại Tần Sương tố phía trước là quang viện địa bàn. Quang viện chỗ nào đã có mấy trăm đạo bóng người, mà lại thực lực cũng không tệ. Đại khái tại thông huyền tam trọng hai bên. Muốn là Tần Sương không có tiến đi cái kia huyễn cảnh, đoán chừng hiện tại cũng liền cái kia tu vi. Xem ra hỏa viện là toàn bộ lục đạo thư viện cùi bắp nhất học viện a. Tần Sương cảm thán một câu, sau đó đưa ánh mắt về phía lôi viện vị trí. Chỗ nào cùng quang viện tình huống không sai biệt lắm, cũng liền mấy cái trăm người hai bên. Thật xấu hổ. Tần Sương xem hết còn lại viện hệ về sau nhìn một chút chính mình vị trí hỏa viện khu vực, thì tự mình một người. Cái này khiến Tần Sương cảm giác có chút xấu hổ. Cái này rất giống ngươi cùng người khác hẹn xong đánh quần chiến. Kết quả người khác gọi tới mấy cái trăm người, mà ngươi chỉ một người đứng tại đối diện. Phía bên mình người gọi một cái không đến. Tần Sương sờ lên cái mũi. Cứ như vậy ngồi tại quảng trường mặt đất, cũng lười đi để ý tới theo nơi khác quăng tới ánh mắt. Cũng chỉ là như vậy ngồi đây. Ngẫu nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây một chút. Mọi người im lặng một chút. Một đạo thanh âm uy nghiêm, tự thánh viện trên không truyền đến. Sau đó thánh viện trên không vậy mà trực tiếp trống rỗng xuất hiện một loạt bóng người. Rất hiển nhiên, đây đều là học viện lão đại. Tần Sương ngẩng đầu nhìn. Hôm qua tại hỏa viện thấy qua lão đầu kia cũng tại một hàng kia bóng người bên trong. Hơn nữa, còn là ở bên trái vị thứ nhất. Cái thế giới này quy củ Tần Sương nên cũng biết. Tay trái là tôn. Xem ra lão đầu kia không đơn giản a. Tần Sương cảm thán một câu về sau thì không tại quản trên bầu trời những người kia. Dù sao, Tần Sương cũng không nhận ra những người này. Đã không biết, hắn lại thế nào nghiêu bức là chuyện của hắn. Mà lúc này hỏa viện những học sinh mới khác cũng rốt cục kết nhóm mà đến rồi. Vừa tốt a, đúng vậy a. Ngoặc kép, Tần Sương. Những người này bộ dáng này để Tần Sương nhớ tới trước kia tại Hoa Hạ thời điểm sự tình. Cái này hẳn là gọi điều tra nghiên cứu địa đình đi. Tần Sương có chút danh từ đã có chút nhớ không được. Dù sao, Ở cái thế giới này, coi như Tần Xương có hệ thống phụ trợ, hắn cũng không dám tự cao tự đại, vẫn luôn rất nỗ lực, cho nên cũng không có quá nhiều thời gian đi hoài niệm trước kia những chuyện kia. Bây giờ nghe những học sinh mới này đối thoại, để Tần Xương đột nhiên có loại trở lại lúc ban đầu cảm giác. Bất quá Tần Xương cũng không có để loại cảm giác này tiếp tục quá lâu. Rất nhanh hắn thì lấy lại tinh thần. Lễ khai giảng muốn bắt đầu. Một vị trung niên nam tử đi vào Tần Xương bên người. Ngồi xuống. Hỏa viện chiếm đoạt địa phương tuy nhiên không lớn. Nhưng là đó là đối với học viện khác tới nói. Dung nạp cái này mấy chục người. Thật là có chút rộng rãi. Tần Xương hội đầu nhìn thoáng qua. Theo bản năng kêu một tiếng lão sư tốt. Sau khi kêu xong Tần Xương chính mình cũng có chút mộng bức. Xem ra chính mình bắt đầu chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá cái kia cái trung niên nam nhân cũng không hề để ý. Tuy nhiên không hiểu lão sư là có ý gì. Nhưng là đằng sau cái kia chữ hảo trung niên nam nhân còn có thể nghe rõ. Hắn cho rằng đây là Tần Xương cái kia nguyên lai cái kia một châu ân cần thăm hỏi phương thức. Dù sao, cái thế giới này lớn như vậy, tập tục tự nhiên là không thể nào giống nhau. Một hồi đám kia lão đầu sau khi nói xong liền muốn bắt đầu tân sinh lôi đài so tài. Có ý nghĩ gì? Khen thưởng là cái gì? Cửu giai thú hạch thêm thánh viện bí cảnh một tháng thời gian tu luyện. Đệ nhất đi, đơn giản, đối thoại, hết thảy câu nói đều là cực kỳ đơn giản. Nhưng là, cái này đơn giản mấy câu? Để lộ ra Tần Xương tự tin, hoặc là nói, Tần Xương cuồng vọng, mà cái kia cái trung niên nam nhân nghe được Tần Xương trả lời chắc chắn sau cũng không nói chuyện. Tuy nhiên chính hắn không tin một cái thông huyền tứ trọng tân sinh có thể cầm đệ nhất. Dù sao, tân sinh bên trong thế nhưng là có thông huyền thất trọng tồn tại. Bọn họ học viện chiêu sinh trưởng lão cũng liền thông huyền bát trọng mà thôi. Nhưng là hắn cũng không có đem những này lời trong lòng nói ra. Bởi vì, tự tin là một chuyện tốt, mà Tần Xương ngược lại là không nghĩ lần này tân sinh thực lực mạnh bao nhiêu. Mà là tại muốn làm sao đem một tháng bí cảnh tu luyện đổi thành khác. Dù sao, tu luyện loại chuyện này không thích hợp Tần Xương. Có công phu kia còn không bằng đi tìm mấy cái dã quái giết giết. Đến mức cái kia cửu giai thú hạch. Tần Xương dự định trực tiếp thôn phệ hết, đoán chừng hấp thu về sau thực lực của mình có tăng lên. Lễ khai giảng chính thức bắt đầu, chung quanh nguyên bản 10 phần ồn ào, nhưng là tại một câu nói kia nói ra về sau, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bởi vì, trong lời này mang theo 10 phần cường hãn uy áp, Tần Xương cũng cảm giác mình ở ngực có chút khó chịu, linh lực đều có chút một chút hỗn loạn. Chỉ bất quá loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu. Tùy tiện phóng xuất ra một chút uy áp liền có thể để Tần Xương có loại cảm giác này. Thực lực kia mạnh bao nhiêu? Tần Xương không thể tin được. Nếu như mình đối lên người này, đoán chừng liền động thủ dũng khí đều không có. Đến đón lấy để cho chúng ta cổ viện trưởng nói cho chúng ta một chút chúng ta lục đạo thư viện huy. Hoàng lịch sử, chấm chấm. Đây là mỗi cái học viện thói quen. Ngay từ đầu trước tiên đem chính mình học viện nghiêu bức học sinh nói ra. Cho tân sinh một mục tiêu. Đồng thời cũng tại trong lúc vô hình nâng lên chính mình trường học địa vị. Tần Xương đối những vật này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Sau đó dứt khoát bắt đầu nghiên cứu cái kia tại Phượng Hoàng Đản phía trên kỳ quái đường vân. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.